Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, hỗ trợ mở ra, hắn chỉ cần hơi chút không cẩn thận, liền khẳng định phải chết ở chỗ này, muốn nói ám nguyệt tộc đoàn người một đi ngang qua đến, dọc đường cũng không biết gặp bao nhiêu lần đại chiến, rất nhiều thanh băng vực thế lực nguyên bản là có cừu oán. Ở thập vạn tuyết sơn nơi đây đụng tới chi về sau, tự nhiên khó mà tránh khỏi tranh đấu đứng lên, có tranh đấu thì có tiên huyết cùng tử vong. Mặt khác thập vạn tuyết sơn trung tuyết vụ băng thú cùng băng nguyệt huyện thú cũng phân là bố trí. Rất nhiều yêu thú cũng không thường sát hại một ít vũ giả. Đối với đây, ám nguyệt tộc người cùng lộc vũ đều là thấy có lạ hay không. Thế nhưng lần này Lộc Vũ chứng kiến trận này truy sát chi về sau, cũng là không chút do dự xuất thủ. Hắn trong tay đại đao chém tới, trực tiếp sẽ giết một cái dẫn đầu hậu kỳ tôn giả. Đao thứ hai xuống phía dưới, liền lại giết một cái hậu kỳ tôn giả. Đuổi giết đội ngũ còn không có phục hồi tinh thần lại, liền liền tổn thất thảm trọng. Bọn họ hoảng sợ nhìn Lộc Vũ liếc mắt, tức thì chính là quay đầu chạy. Cái này còn có cái gì thật là nhớ. Rất hiển nhiên Lộc Vũ thực lực cao hơn nhiều bọn họ. Bọn họ không chạy liền chờ chịu chết. Lộc Vũ động thủ nguyên nhân vô cùng đơn giản. Bởi vì, này chút đuổi giết đội ngũ, người xuyên chính là Thắng Thiên Tông phục sức. Đối với Thắng Thiên Tông người, hắn không có gì dễ nói, đụng phải chính là giết. Bạch y nam tử kia lúc đầu tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, thế nhưng bị Lộc Vũ một màn như thế tay, tức thì liền an toàn. Chính hắn đều cảm giác giống như nằm mơ, không nghĩ tới bỗng nhiên liền giữ được tánh mạng. Hắn thực sự không nghĩ tới còn có người sẽ ra tay cứu hắn. Hắn đoạn đường này trốn chết qua đây, gặp phải người cũng không thiếu, nhưng mọi người đối với hắn bị đuổi giết, đều chỉ có không thèm chú ý đến thái độ, bởi vì đuổi giết hắn chính là Thắng Thiên Tông, không có vũ giả sẽ rước họa vào thân. Ân công, đa tạ ân cứu mạng, nam tử quần áo trắng từ trong thâm tâm hướng Lộc Vũ biểu thị cảm tạ. Hắn làm một đại lễ. Hắn lúc đầu cũng là một cái chọc thế giai công tử, đã từng tự cho mình siêu phàm, khí phách phong phát, thế nhưng trải qua lần này thất bại chi về sau, hắn xem như là thấy rõ nhân thế ấm lạnh, biết có người có thể tương trợ, là cỡ nào chuyện không dễ dàng. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng không nhất định cám tạ ta. Tới đệ nhất tuyết sơn tranh đoạt bảo bối nhiều người, mọi người cũng là vì chính mình tham lam mà tranh đấu. Ta cũng không quản được, ta vừa rồi sở dĩ xuất thủ, bất quá là phải đối phó Thắng Thiên Tông mà thôi. Nam tử quần áo trắng nói ra, vô luận như thế nào, ta sư thắng khuyết hay là muốn cảm tạ ân công, lần này giữ được tánh mạng. Không dám tiếp tục tự tiện xông vào thanh băng vực. Cái này hồi quy cố thổ. Làm Lộc Vũ nghe được nam tử quần áo trắng những lời này chi về sau, tức thì con mắt lóe lên. Nói ra, sư thắng khuyết, người nguyên lai ở chỗ này. Nam tử quần áo trắng này nguyên lai là sư thắng khuyết. Lộc Vũ sớm nghe Long Mạch Trần nói qua. Bọn họ tinh lạc vực ba đại tuyệt thế tôn giả cùng nhau liên thủ. Tới thập vạn tuyết sơn tầm bảo. Chỉ bất quá Long Mạch Trần giữa đường về trước đi mà thôi. Sư thắng khuyết ngẩn ngơ. Nói ra, ân công, ngươi biết ta. Lộc Vũ nói ra, có thể nào không biết. Tinh lạc vực ba đại tuyệt thế tôn giả. Ta cũng là theo tinh lạc vực mà đến. Nghe nói ngươi và Thôi Tam đều tới trước thập vạn tuyết sơn tầm bảo. Đối với những chuyện khác, tình, Lộc Vũ cũng không có nhiều lời. Nói thí dụ như Thương Linh Học Viện sự tình. Nói thí dụ như Tinh Lạc Vực biến cố. Không nghĩ tới ở Thanh Băng Vực. Còn có thể nghe được có người nói lên tuyệt thế tôn giả danh hào. Sư Thắng Khuyết buồn bã lắc đầu. Nói ra, xấu hổ xấu hổ. Đến rồi Thanh Băng Vực. Mới biết được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Trước đây ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Tự cho là tu luyện đến tôn giả đỉnh phong. Có thể rong ruổi thiên hạ. Lại bị vô tình đả kích. Ta còn nhặt về một cái mạng. Thôi tam cũng đã trải qua chết ở chỗ này. Ngược lại vẫn là long mạch trần vận khí tốt. Giữa đường bởi vì có việc đi trở về. Thôi tam đã chết. Lộc Vũ có chút giật mình. Không nghĩ tới thôi tam cứ như vậy chết ở đất khách đất khách. Thật đúng là thê lương. Đây cũng tính là vì mình tham lam giấy tính tiền. Sư Thắng Khuyết nói ra là chúng ta lúc đầu đã thoát khỏi vài sóng băng thú. Đi tới đệ nhất tuyết sơn bên kia. Thế nhưng Thắng Thiên Tông thiếu tông chủ vừa nghe nói chúng ta chính là ngoại vực người tới. Liền ra lệnh Thắng Thiên Tông đối với chúng ta động thủ. Bọn họ nơi đó có 5 vị sơ kỳ tôn chủ hộ pháp. Lại thêm trên, lên, thiếu tông chủ Tiết Băng Thành. Tổng cộng là 6 vị sơ kỳ tôn chủ. Thế lực thực sự quá lớn. Chỉ là vừa đối mặt. Thôi tam liền bị giết. Nếu như ta không phải phản ứng kịp thời. Khả năng cũng không mệnh. Thắng Thiên Tông có 5 vị hộ pháp đều ở đây nơi đó là này. Đội hình thật đúng là cường đại, Lộc Vũ trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường cười nhạt. Sư Thắng Khuyết thở dài nói ra, trải qua chuyện lần này tình chi về sau, ta không dám tiếp tục vì bảo bối tham lam. Lần này trở lại Tinh Lạc Vực, đem khổ tu bế quan, không vấn thế sự, Lộc Vũ nói ra, ngươi trở về đi. Thanh Băng Vực nơi này tranh, đấu, không phải ngươi có thể xen vào, ân công, không có gì báo đáp, chịu ta cúi đầu. Sư Thắng Khuyết lại hướng Lộc Vũ làm một đại lễ, nhưng sau rời đi luôn, Lộc Vũ cùng Sư Thắng Khuyết như thế nhất gặp nhau, nhưng thật ra đem đệ nhất tuyết sơn tình huống bên kia làm rõ ràng một ít. Nguyên lai Thắng Thiên Tông ở nơi ấy đã có 5 vị hộ pháp tề tụ. Thêm trên, lên, Tiết Băng Thành, đó chính là 6 cái sơ kỳ tôn chủ. Càng không biết có nhiều thiếu đệ tử đến. Thế lực thật đúng là lớn. Công tử, đệ nhất tuyết sơn nơi ấy Thắng Thiên Tông thế lớn. Chúng ta không bằng tạm thời tránh mũi nhọn. Thiên Nhã phu nhân có chút bận tâm. Nàng hướng Lộc Vũ hỏi. Lộc Vũ nói ra, ta còn đang muốn bọn họ Thắng Thiên Tông phiền phức đây. Chúng ta đi. Công tử, Thiên Nhã phu nhân tuy là nội tâm còn rất là lo lắng. Thế nhưng Lộc Vũ thân trên lên mang theo một loại không dung kháng cự khí phách, nàng cũng chỉ có thể là nghe theo. Rốt cuộc đã tới đệ nhất tuyết sơn trước đó. Tuy là sớm xa xa thấy được đệ nhất tuyết sơn hùng vĩ, nhưng là khi tận mắt thấy đệ nhất tuyết sơn lúc, vẫn bị đây hết thảy cho sâu đậm rung động. Phương viên trăm dặm, cũng chỉ có cái này một tòa đệ nhất tuyết sơn. Đệ nhất tuyết sơn diện tích lãnh thổ mở mang, đem chu vi mảng lớn thổ địa đều thâu tóm tiến đến. Quần sơn tránh lui. Xa xa bảo vệ xung quanh. Đệ nhất tuyết sơn càng giống như là một tòa cao ngất hải đăng. Quang huy của nó cùng vinh quang đem toàn bộ thập vạn tuyết sơn đều bao phủ tiến đến. Thân ở đệ nhất tuyết sơn phía trước, mọi người từ trong thâm tâm cảm nhận được một loại sùng bái xung động. Này lúc đệ nhất tuyết sơn chu vi tụ tập mấy trăm ngàn vũ giả, đen thùi lùi một mảnh, làm cho một loại xúc mục kinh tâm chấn động lay động. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, còn có nhiều hơn vũ giả. theo thập vạn tuyết sơn các nơi dũng mãnh vào qua đây. Rầm rầm rầm, nơi này tiếng oanh minh kịch liệt, không gian chấn động không gì sánh được, bởi vì nơi này rất nhiều cao thủ chính cùng nhau liên thủ oanh kích đệ nhất tuyết sơn. Đệ nhất tuyết sơn chậm chạp không ra mở ra bí bảo. Rất nhiều người đều đã không kịp đợi, bọn họ dựa vào cùng với chính mình những thứ này ngoại lực đến giúp đỡ đệ nhất tuyết sơn mở ra lấy. Cái kia từng đạo kiếm mang, đao mang dung hợp vào một chỗ, cái kia nhất phiến phiến quang trụ đổ vào cùng một chỗ, hướng đệ nhất tuyết sơn nặng nề oanh khứ, nóng rực cường độ ánh sáng, giống như là thiên thần cự nhận, lần lượt vung chém, nhiều cao thủ như vậy liên thủ oai, bực nào nó dâng trào, hết chương.